Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 656, Thần Vương mời. Lại nói ngươi dạng này, không sợ bị nhìn thấy, sau đó bị chú ý à? Ancient One đại sư kỳ thật liền đã tại SHIELD chú ý trên danh sách. Đã đều có wifi, nói rõ pháp sư thế giới cũng không phải hoàn toàn bế tắc. Dạng này cũng không tính quá phận đi. Mặt ngựa như thế đáp, có lẽ là sơ sót, có lẽ là cố ý như thế. Aaron nhìn ra được, mặt ngựa tựa hồ có chút muốn càng nhiều tiếp xúc ngoại giới ý tứ. Cũng đều theo hắn đi. Aaron không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mặc dù là hai đời chí tôn pháp sư, nhưng Aaron cùng Ancient One là đạo hữu, cùng ngựa mặt lại chỉ nói là được lời nói người. Mặt ngựa không hỏi chính mình ý tứ, Aaron liền sẽ không can thiệp. Tốt a, vốn còn muốn bài trừ một cái tiềm ẩn uy hiếp, không nghĩ tới, vậy ta đưa tiễn ngươi đi. Không phải đưa trở về, mà là tiễn khách. Mặt ngựa cái này tính tình cũng tăng trưởng a. Không cần, cứ như vậy đi, thay ta hướng vương vấn an. Suri Tehing cũng không thể phiếm vài câu. Nhìn ra được, mặt ngựa lòng dạ lại khôi phục không ít. Đối với không thể trang bê người, liền lại thiên nhiên kháng cự. Aaron cũng không có lại đi quấy giày Wade ý tứ. Không phải là không muốn kéo tiện nhân kia một thanh, mà là không thể trêu vào cái nào đó thẳng thắn mà làm đại thần. Lực bất tòng tâm a, lực bất tòng tâm. Ngược lại là vị kia đại thần nhắc lên, liên quan tới Asgard sự tình, càng thêm đáng giá chú ý. Chỉ là Ancient One đại sư đi đằng sau, chính mình cùng Asgard ở giữa ràng buộc cũng mất. Dù sao cũng là chính mình tự tay chung kết người ta thần vương đại lão thân ca ca. Không có trở thành tử địch, đã là người ta thần vương đại lão có quân vương khí lượng. Nói chung không tốt trực tiếp tìm đi qua, nhưng mà hồi lâu cũng không có động tĩnh, Asgard phù văn lại phát sáng lên. Lại là thần vương đại lão cho mời. Ancient One trước khi chuẩn bị đi, tới tìm ta, lúc này thần vương đại lão không còn cái kia cổ tử quân vương khí độ, cũng là như cái hiền hòa hàng xóm lão đại gia, càng là lộ ra một cỗ khám phá hết thảy. Quên đi tất cả xuất trần hương vị, nhìn về phía Aaron trong ánh mắt, cũng chỉ có thoải mái, không có cừu hận, để Aaron nhớ tới Ancient One lúc gần đi trạng thái. Thần vương cũng là đi đến bước này a, nhưng mà cùng Ancient One lại không hoàn toàn giống nhau chính là, Odin thần vương cũng không có siêu thoát tự thân ràng buộc ý nghĩ. Ancient One là ma pháp chi lực, Odin là thần vương chi lực, đều là truyền thừa, khác biệt duy nhất chính là ma pháp chi lực đã có chủ nhân, mà thần vương chi lực cũng là Asgard ba đời thần vương kéo dài con đường, cũng là Asgard quốc phúc kéo dài cam đoan. Ba đời thần vương vẫn luôn bởi vì trở thành thần vương chi lực chủ nhân chân chính mà cố gắng. Mà phần này mong đợi, ký thác, trách nhiệm hiện nay lại đến truyền thừa cho đời kế tiếp thời điểm. Ancient One cuối cùng, giống như là nến tàn trong gió. Odin cuối cùng, lại giống như là bạo phát thiêu đốt ngọn đuốc. Đúng là rốt cuộc thu liễm không ngừng thần vương chi lực. Đã bắt đầu từng tia tiết ra ngoài. Thần vương chi lực, cũng càng phát cường đại. Odin vậy mà đem thần lực của mình, thậm chí là thần khu, đều tại một tơ một hào dung nhập thần vương chi lực ở trong. Nghĩ đến Buri thần vương cùng Bo thần vương, Vĩnh Hằng thần ngủ trước đó, cũng là làm ra lựa chọn giống vậy, mới có Odin thần vương thiên cha cấp đỉnh phong thực lực, mới có vang vọng toàn vũ trụ bộ tộc có trí tuệ, cường đại tồn tại uy danh, mà có thể không có chút nào lưu luyến tiếp tục tổ tông bậc cha chú con đường. Phần này nghị lực cùng khí phách, cũng không hổ là cửu giới người mạnh nhất, nhất thống cửu giới thần vương Odin, nhưng ta vẫn còn muốn mắt thấy mới là thật. Odin đại lão ánh mắt phức tạp nhìn Aaron liếc mắt, nhưng vẫn là thở dài. Lão nhân gia không cam tâm a. Aaron cũng biết, thần vương Odin là đem chính mình coi như tiềm ẩn uy hiếp, mà lại là uy hiếp lớn nhất. Nói không chừng còn không có một trong, nói không chừng liền muốn thừa dịp cuối cùng này, cũng là cường thịnh nhất, thần vương chi lực nhất là khổng lồ giai đoạn, vì truy kia bình định sau cùng chướng ngại, lại bị Ancient One đại sư khuyên ngăn trở, lại vẫn rất có một chút rượu không cam tâm, nhưng cũng hoàn toàn như trước đây, lần nữa vì nhìn không thấu Aaron chân chính thực lực mà cảm thấy kinh tâm. Càng là có một tia chán nản, cuối cùng vẫn là bình thường trở lại. Thần vương cùng đại sư đều là có đại nghị lực. Aaron một câu lấy lòng, cũng coi là cho Odin đại lão bậc thang. Ngươi biết không, Thor cũng không phải là con trai lớn của ta. Odin đại lão nói lời kinh người, ta cũng có nghe thấy. Là, ngươi cũng không phải là tầm mắt cực hạn tại cửu giới người. Tử vong nữ thần Hela tên, ngươi cũng đã nghe nói qua. Chỉ biết là cái tên này, nhưng tử vong nữ thần, cảm nhận được cái kia một tia như có như không, bắt nguồn từ tại tử vong pháp tắc bản nguyên chú ý. Aaron không nói tiếp, kia là nàng theo ta chinh chiến cửu giới, sinh sinh giết ra tới uy danh, cũng là bởi vì nàng đạt được Asgard tử vong bản nguyên lực lượng. Nắm giữ tử vong pháp tắc, Odin đại lão lại không rõ nội tình, lại cho Aaron giới thiệu một chút hắn trưởng nữ. Odin vẫn lấy làm kiêu ngạo trưởng nữ, nhưng lại bởi vì kiêng kỵ nàng bành trướng dã tâm, không thể không lựa chọn đưa nàng phong ấn trục xuất tại cửu giới thế giới thụ tận cùng dưới đáy. Kết giới, Odin đại lão đau lòng nhức óc bộ dáng. Để Aaron cũng thâm biểu đồng tình cùng an ủi. Không có gì diễn kịch không diễn kịch, chủ yếu là hòa hoãn lẫn nhau thái độ. Odin đại lão chủ động muốn tiêu trừ tư oán, Aaron cũng là vui với nhìn thấy. Ngài biết không, trước đó có một vị không thể nói tồn tại hướng ta lộ ra Asgard tử vong lực lượng đang tăng cường. Lại nghe ngài nói như vậy, chẳng lẽ là quả nhiên. Odin đại lão nhìn thật sâu Aaron liếc mắt, thần sắc không nói ra được phức tạp. Cửu giới đệ nhất nhân bảo tọa, ngồi quá lâu, lại không để mắt đến. Cái kia vương tọa phía trên, càng có lưu hơn tại, sừng sững tại đám mây quan sát. Chính mình, cũng bất quá là vân vân chúng sinh một trong, nhưng vẫn là thở dài nói ra. Không sai, mấy ngàn năm qua, toàn bộ nhờ thần lực của ta trấn áp, mới có thể hoàn toàn phong ấn lại Hela. Hiện nay, nhưng cũng đến Hela phá phong thời điểm. Thor, còn có Loki, đều biết những chuyện này sao? Thần hậu Frigg vẫn là đau tiểu nhi tử. Mấy lần hướng Odin cầu tình, Loki hiện tại đã từ địa lao cầm tù, đổi thành giới hạn tại hoàng cung phạm vi bên trong có hạn hoạt động. Đối với Loki tới nói, cái này cùng trực tiếp phóng thích cũng không có nhiều khác nhau. Tùy tiện đùa nghịch cái như hoa, liền có thể chạy ra ngoài. Nhất là Odin đại lão đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng không biết, chỉ có Frigg biết những thứ này. Cũng là một cái khác biết ta tình huống thật người. Bọn nhỏ có đạo của chính bọn hắn đường muốn đi. Asgard tương lai cũng là thuộc về đời tiếp theo thần vương trách nhiệm. Ta duy nhất không an tâm, chỉ có Frigg. Asgard mặc dù là vài vạn năm vương triều, cũng chỉ có một đầu vương tộc huyết mạch, ba đời thần vương truyền thừa. So ra, đế vương cũng càng có nhân tình vị. Odin cùng Frigg vợ chồng một thể, phu thê tình thâm, con cháu tự có con cháu phúc. Duy nhất không an tâm liền chỉ là hắn cả đời tình cảm chân thành, nhưng Aaron vẫn còn có chút không rõ. Odin đại lão cụ thể muốn cho chính mình hỗ trợ cái gì? Ta hy vọng, cái này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,